One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 369, đại sẽ ra tay. Khủng bố như vậy, đội tuần tra đã mất liên bao lâu? Tại sa mạc biên giới doanh địa tạm thời bên trong, lawyer ba người tới trung ương lều vải, hỏi đến Kaido động tĩnh. Phụ trách phiến khu vực này là một tên gọi là La Uy thiếu tướng. Bởi vì tuần tra mảnh này tử vong chi địa nhiệm vụ quá mức gian khổ, lawyer trước đó mới có thể mệnh lệnh trong thủ hạ vị này vì số không nhiều thiếu tướng lại tới đây. Nghe thấy lawyer tra hỏi, La Uy thiếu tướng kéo ra trên bàn địa đồ, dùng tay chỉ trong sa mạc khu vực, thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhu. Đã có nửa giờ, bất quá căn cứ chúng ta bố trí trong sa mạc ta binh lính báo cáo, Kaido cũng chưa từng xuất hiện tại bọn họ phụ trách khu vực. Bài trừ rơi những này thông, hướng thành trấn phương hướng. Như vậy hắn hiện tại có khả năng nhất xuất hiện vị trí cũng là cái này cùng cái này. La Uy thiếu tướng điểm điểm trên bản đồ hai cái hắc sắc đại xiên. Cho nên muốn tìm tới hắn lời nói, tốt nhất từ phía tây trực hành, xuyên qua trong sa mạc ở giữa hạp cốc, quấn một vòng mấy lúc sau, nhất định có thể tìm được. Lời ít mà ý nhiều, mạch suy nghĩ minh xác, mấy câu liền đem tình huống trước mắt nói rõ nói rõ. Đồng thời đối mặt Kaido đối thủ này còn có thể làm được tâm bình khí hòa. Đối với cái này, Kizaru bỉ ổi vỗ tay. Lợi hại lợi hại, làm được coi như không tệ. Nghĩ không ra hải quân bên trong còn có người tinh minh như vậy tài giỏi nữ tính thiếu tướng. Ta còn vẫn cho là hiện tại tuổi trẻ đồng thời trong hàng tướng lãnh chỉ có cái kia gọi Tina còn không có trở ngại. Xem ra chúng ta hải quân cũng không phải bên ngoài thuyết như vậy bất lực nha. Nghe thấy Kizaru tán dương, La Uy thiếu tướng tay cứng ngắc một giây. Sau đó từ phía sau lấy đến một chiếc điện thoại trùng giao cho lawyer. Tiếp tục lạnh nhạt nói ra. Lawyer trung tướng, mời đeo cái này vào. Nếu như chúng ta tại một vị trí khác phát hiện Kaido, sẽ thông qua cú điện thoại này trùng thông chi các ngươi. Minh bạch, nhận lấy điện thoại trùng thăm dò tốt. Lawyer gật gật đầu, sự tình xong xuôi. Ba người cùng nhau hướng về phía ngoài lều đi đến, chuẩn bị đi lần theo Kaido. Bất quá tại bước ra lều vải trước đó, La Uy thiếu tướng thăm thẳm nói với Kizaru. Kizaru đại tướng, rất lợi hại, cảm tạ ngài khích lệ. Bất quá xin ngài không nên hiểu lầm, ta không có xem thường nữ tính ý tứ. Nhưng là ta à, thật là một cái nam. Răng rắc, một giây sau, Kizaru lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa đá xuống tới. Cả người lăng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nửa giờ sau, ba đạo nhân ảnh trong sa mạc phi tốc tiến lên. Lawyer ỷ vào chính mình biết bay ưu thế, đi vào không trung điều tra tình huống. Đồng thời vì trên mặt đất hai người chỉ rõ ràng phương hướng, một bên chạy vội, một bên lặng lẽ tới gần Aokiji. Kizaru ngoác miệng ra bỉ ổi nói ra. Dài xinh đẹp như vậy, nói chuyện lại tốt nghe, vẫn là tóc hồng, kết liễu hắn lại là cái nam. Hắn tại sao có thể là cái nam? Đối với cái này, Aokiji nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Hải nhĩ tư khảm đặc biệt một nhà liên tục đệ tam người đều tại hải quân người hầu. Trong bảy người ra ba cái thiếu tướng, cũng coi là hải quân bên trong có mấy nhà tộc một trong. Nếu như ngươi hơi chú ý một chút, liền sẽ biết bọn họ thế hệ này con nối dõi là dạng gì người. Ách, đều là những người nào? Kizaru lăng một chút, khiêm tốn thỉnh giáo lấy. Không có gì, chấm ngoặc kép, nói đến cái này thuộc về mình phe phái người một nhà. Aokiji không khỏi cảm thấy tâm mệt mỏi. Hai đứa con trai, một cái gọi Gô Hiếu chiến như mạng, nhiều lần không tuân mệnh lệnh lạm sát tù binh, đã bị liên tục xuống chức vì hạ sĩ, bây giờ đang bản bộ đánh quét nhà cầu. Một cái khác, cũng là La Uy, luôn luôn đem tôn trọng nữ tính treo ở bên miệng nhưng lại là đại nam tử chủ nghĩa. Nương nương khang, Kizaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, cái này thật đúng là có ý tứ người một nhà. Đúng lúc này, trên trời lawyer bỗng nhiên hướng mặt đất bắn ra một phát băng mâu. rơi vào trước mặt hai người. Aokiji cùng Kizaru ngẩng đầu nhìn lên. Lawyer tay trái so thủ thế. Phải tay chỉ bọn họ hướng 3 giờ. Này thủ thế mấy người biết rõ hơn ghi tạc tâm. Chính là tìm tới mục tiêu thủ thế. Chính ở đằng kia sao? Aokiji chăm chú cổ áo. Sau đó đem ống tay áo kéo lên đến. Xem ra có thể chuẩn bị chiến đấu. À, ta cảm thấy cũng thế. Kizaru trên mặt hiện ra quái dị nụ cười. Bỗng nhiên một chân đối Aokiji sau lưng đá ra qua. Tốc độ ánh sáng đá. Một đạo kim sắc quang trụ trong nháy mắt xuất hiện. Xuyên thấu Aokiji sau lưng cồn cát. Đem đối lawyer đập tới một khối mấy tấn trọng tảng đá lớn đá bạo trên không trung. Thật không hổ là Kaido. Xa như vậy liền phát hiện chúng ta. Hắn thân thể tố chất ngươi cũng không phải không biết. Lawyer trên không trung có thể phát hiện hắn. Như vậy hắn cũng có thể phát hiện lawyer. Đi thôi. Chiến đấu bắt đầu. Aokiji nói xong. Một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Này này. Thật sự là không có ý nghĩa ra hòa. Kizaru đậu đen rau muống một câu. Hai tay bưng ở trước ngực. Một vệt kim quang nhất thời kích bắn đi ra. Bát xích kính. Sau đó, thân thể của hắn hóa thành một vệt kim quang. Tại mặt kính ở giữa không ngừng bắn ra. Tốc độ còn nhanh hơn Aokiji bên trên không ít. Giữa không trung, lawyer thu hồi đã ngưng tụ tốt ma pháp. Vừa định đối Kizaru biểu thị lòng biết ơn. Đã nhìn thấy hai người nhảy lên mà qua. Hướng về Kaido tiến lên. Một lát sau liền chạy xa xa. Thu hồi ánh mắt, lawyer ngẩng đầu. Một lần nữa nhìn qua trên đường chân trời này bóng người to lớn. Chắt lưỡi nói. Trước kia có người nói bác gái là tứ hoàng bên trong tối cao. Hiện tại xem ra thật đúng là không nhất định. Từ lawyer vị trí nhìn lại. Dù là xa cuối chân trời. Kaido thân hình cũng như một vị kình thiên cự nhân. Vừa mới hắn ném qua đến khối kia mấy tấn trọng tảng đá lớn. Đối nhóm người mình mà nói lớn nhỏ có thể so với phòng ốc. Nhưng đối Kaido mà nói, chẳng qua là một cái cánh tay đại đồ chơi a. Theo thạch đầu bị kích phá, Kaido cũng phát hiện Kizaru cùng Aokiji, nhất thời phẫn nộ gầm hét lên. Aokiji, Kizaru, lần này, lão tử muốn đánh chết các ngươi. Vậy liền thử một chút ngươi gần nhất có hay không tiến bộ lạc. Bằng không ta có thể lại sẽ dùng tia lết dán cái mặt ngươi. Kizaru ngoài miệng không cam lòng yếu thế trêu đùa Kaido. Có thể nghĩ, trước đó Kaido bại trong tay hải quân về sau. Phụ trách xử tử hắn trong đám người tuyệt đối có Kizaru một cái. Nhưng là kết quả rất lợi hại hiển nhiên. Cho dù là Kizaru xuất thủ, cũng không thể giết chết Kaido. Hỗn đàn, bị Kizaru một câu cho chọc giận. Kaido mở rộng bước chân, giơ lên quyền đầu liền đột nhiên vung hướng Kizaru. Rõ ràng là khổng lồ như vậy thân thể. Nhưng Kaido tốc độ ngoài dự liệu nhanh. Hoàn toàn nhìn không thấy một điểm bởi vì hình thể bị hạn chế. Chỉ là trong nháy mắt. Cự quả đấm to liền trùng điệp đánh vào Kizaru vị trí chỗ ở. Đông. Đại địa chấn. Sơn hà khuynh đảo. Chỉ là nhất quyền. Đại đất phảng phất mềm mại bánh kem. Trực tiếp bị Kaido mở một cái lỗ hổng lớn. Vô số cắt đá tại cái này mãnh liệt nhất quyền bên trong. Hiện lên phóng xạ hình dáng tung tóe bắn đi ra. Chỉ bất quá Kaido tốc độ tuy nhiên rất nhanh. Nhưng Kizaru càng nhanh. Làm thiểm quang quả thực năng lực giả. Kizaru tốc độ là đương thời cấp cao nhất. Không có cái thứ hai tồn tại. Không chuẩn bị qua ngạnh kháng ra hỏa này quyền đầu. Kizaru một cái lắc mình đi vào Kaido đỉnh đầu. Đảo quải kim câu một chân hung hăng rơi xuống. Thương khung, tốc độ ánh sáng đá. Vừa lên đến cũng là đại chiêu. Đối mặt tứ hoàng, cho dù là đại tướng cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Nhìn lên trời một bên này một đạo đường kính vượt qua 50 mét cự đại quang trụ. Lawyer cảm động lây thử nhe răng. Phía sau lưng hơi đau. Lúc trước tại lao ngục tử đấu thứ 10 trên trận. Hắn nhưng là chịu qua Kizaru một chiêu này. Trực tiếp đem đánh mất đi chiến đấu lực. Nếu không phải dựa vào băng tạo xương vỏ ngoài trợ giúp. Vạn có thể hay không chống đỡ xuống tới cái kia còn hai chuyện. Bành. Phảng phất đạn hạt nhân nổ tung. màu da cam ánh lửa ngút trời mà lên. Cự cây nấm lớn vân xuất hiện trên chiến trường. Trong không khí truyền đến nóng rực tựa như muốn đem người nướng chín, khiến cho người mắt mở không ra. Lần này, chí ít cũng phải thụ thương a. Lawyer nghĩ như vậy, nhưng ngay lúc đó, hắn đã nhìn thấy Aokiji lập tức lấy cánh tay. Khối lớn băng tinh bò đầy hai tay, nhắm ngay mây hình nấm trung tâm. Aokiji sắc mặt băng hàn, nổi giận gầm lên một tiếng. Bạo chỉ miệng, tíu tíu, thanh thúy kêu to vang vọng sa mạc. Một cái dương cánh vượt qua 100 mét cự đại băng điểu đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp xông vào mây hình nấm trung ương. Bành, nhìn qua này bị thiêu đốt về sau lại bị đóng băng trong nháy mắt đứng lên chiến trường. Lawyer chỉ cảm thấy một trận đau răng. Tư, quả nhiên, đại tướng một khi nghiêm túc, đơn giản khủng bố như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.